Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, đại biểu nhân loại. Gandalf không biết Đúc nói bom khinh khí là cái gì, nhưng là hiện tại hắn đã không giống như là phía trước như vậy nghi ngờ Đúc theo như lời đồ vật. Bởi vì hắn thấy được Đúc sở nói ra một ít khoa học kỹ thuật mặt trên thay đổi, như là sức nước vận dụng. Loại này vượt qua nhân công gấp trăm lần hiệu suất, cũng là làm hắn xem thế là đủ rồi. Khoa học kỹ thuật thật sự có như vậy cường sao? Gandalf lẩm bẩm hỏi một câu. Không sai, về sau rất nhiều đồ vật phát triển, đều sẽ siêu việt thế giới này tầm mắt. Nhưng là thế giới chính là như vậy. Hắn không có khả năng vĩnh viễn nhất thành bất biến duy trì đi xuống. Cuối cùng vẫn là về phía trước phát triển. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Gandalf khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Hắn đem ánh mắt xem ở Đúc trên người, hướng tới hắn nhàn nhạt nói. Tiểu gia hỏa, ngươi hiểu thật đúng là không ít. Ta khá tò mò, ngươi rốt cuộc là từ đâu biết mấy thứ này. Đừng cùng ta nói cái gì thần bí Đông Phương Sari đế quốc. Ngươi mấy thứ này khả năng Otto công tước đều không thể biết đi. Nói thật, người xuyên việt tệ đoan chính là như vậy. Bởi vì ngươi vĩnh viễn đều sẽ có một ít siêu việt thời đại này ánh mắt cùng kỹ thuật. Đường mấy thứ này ở thế giới này người trong mắt thời điểm, liền sẽ có vẻ đặc biệt đột ngột tùy tùng dị. Lại còn có tìm không thấy một hợp lý giải thích. Nếu là giống nhau thời đại nói, xác thật rất khó chứng minh. Nhưng là cái này chung thế giới bất đồng, hắn bản thân rất nhiều ma huyễn đồ vật đều không thể giải thích. Nếu thật sự tìm không thấy cái gì lấy cớ nói, như vậy còn có một cái vạn năng lấy cớ có thể sử dụng. Đó chính là trời cao hoặc là thần minh. Bởi vì thứ này không có người có biện pháp đi tìm bọn họ chứng thực. Khả năng ta chính là cái kia thiên tuyển người, cho nên đã biết các ngươi rất nhiều không biết đồ vật. Giống như có một loại chuyên môn xưng hô tới hình dung. Người có thể kêu ta tiên tri. Đối mặt Đúc loại này khoác lác biểu tình, chẳng sợ Gandalf trong lòng lại tò mò, hắn cũng sẽ không thừa nhận Đúc là cái gì tiên tri. Hoặc là ở trước mặt hắn cúi đầu, rốt cuộc đại ma đạo sư tôn nghiêm cùng khí thế vẫn là muốn. Thế giới này có thể trở thành đại ma đạo sư ma pháp sư, không có chỗ nào mà không phải là quát tháo một phương nhân vật. Tương đối tới nói Gandalf đã là hỗn nhất thảm kia một loại. Chỉ có thể làm một cái phong bạo cát sô thủ tịch ma pháp sư. Hơn nữa còn chỉ có thể cùng Đúc loại này tiểu lĩnh chủ tát pháo. Thôi đi, liền ngươi còn tưởng được đến tiên tri cái này danh hiệu. Ngươi biết tiên tri đại biểu cho cái gì sao? Thân phận của hắn, thậm chí đại biểu cho một cái tộc đàn tương lai. Ngươi lại biết ta đại biểu cho không phải nhân loại tương lai. Đúc lúc này khóe miệng mang theo một loại nhàn nhạt ý cười. Dùng một loại vui đùa khẩu khí nói ra như vậy một câu. Nhưng là kỳ thật chính hắn đều không xác định. Những lời này rốt cuộc là vui đùa, vẫn là thật sự. Nếu chính mình có thể ở thế giới này thật sự khởi xướng văn hóa phục hưng, cách mạng công nghiệp chờ đủ loại, như vậy nói không chừng thật sự có thể thay đổi nhân loại tương lai. Nghe được Đúc những lời này, nếu đổi làm giống nhau thời điểm, lấy Gandalf tính cách, khả năng sẽ khinh thường một chút cái này tiểu gia hỏa. Lại bắt đầu khoác lác nói mạnh miệng. Nhưng là lúc này đây Gandalf lại không có nói cái gì. Khả năng ở hắn trong nội tâm mặt, cũng bắt đầu mơ hồ cử đến Đúc sở làm không phải đơn giản như vậy. Người thanh niên này, khả năng thật sự khai sáng tạo nào đó tất cả mọi người đều vô pháp lý giải tương lai. Gandalf không nói gì. Đúc cũng đem ánh mắt đặt ở phía trước trên chiến trường mặt. Theo phù thủy nhóm ma pháp thánh quang buông xuống gia nhập, nháy mắt liền bóp ở phía dưới băng ma tiến công xu thế, làm cho bọn họ lâm vào một loại trong hỗn loạn. Hơn nữa loại này ma pháp công kích, ngay cả tránh né phương thức đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn từ trên trời giáng xuống thánh quang, chiếu xạ đến chính mình thần thánh. Gandalf, ta xem Hera đại phù thủy này ma pháp so ngươi kia cái gì hỏa hệ ma pháp lợi hại nhiều. Có phải hay không ngươi đại ma đạo sư thân phận là tạo giả sao? Khi dễ ta không hiểu ma pháp sao? chiến trường thế cục giảm bớt, cũng làm Đúc tâm tình thả lỏng xuống dưới. Hắn thậm chí có này tâm tình cùng Gandalf khai một cái vui đùa. Giờ phút này Đúc trong lòng thậm chí là nghĩ tới một đoạn thơ từ. Đó chính là quạt lông khăn chít đầu. Đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt. Sớm biết rằng sẽ có loại này cục diện xuất hiện. Chính mình cũng đã mang theo một mặt cây quạt đi vào trên tường thành mặt. Lúc này vẻ mặt bình tĩnh lay động quạt lông. Nhìn phía trước một hồi sinh tử đại chiến. Kia một phần bình tĩnh, thong dong, tiêu sái, so cái gì ẩn sâu công cùng danh còn lợi hại, quả thực có thể tái nhập sử sách. Đương nhiên, Gandalf là không biết Đúc trong đầu tưởng này đó. Hắn chỉ là nghe được Đúc đối với chính mình đại ma đạo sư thân phận nghi ngờ. Trên mặt lộ ra một loại vô cùng phẫn nộ, thậm chí là dùng một loại rít gào ngữ khí hướng tới Đúc cảnh cáo nói. Tiểu gia hòa. Người muốn cho rằng ta ma lực tiêu hao quá mức, liền không có biện pháp thu thập ngươi. Nếu ngươi lại khiêu chiến đại ma đạo sư uy nghiêm, ta đem làm ngươi minh bạch cái gì là chân chính đại ma pháp sư cơn giận. Đối mặt Gandalf ngôn ngữ uy hiếp, Đúc đã sớm đã thói quen hoặc là nói chết lặng. Lão già này chỉ cần là đụng tới chính mình. Hai người quả thực liền giống như nước với lửa giống nhau, nhất định phải đánh một trận miệng. Pháo. Cuối cùng đều sẽ đã phát hắn đối với chính mình đại ma đạo sư tôn nghiêm giữ gìn. Cho nên Đúc không để bụng chút nào. Làm bộ không có nghe được giống nhau trả lời. Kia hảo a, ngươi liền nói cho ta vì cái gì Hera có thể so sánh ngươi pháp thuật cường nhiều như vậy. Đó là bởi vì ma pháp thuộc tính tương khắc nguyên lý. Như là băng ma cùng gun loại này sinh vật. Nghiêm túc tới nói đều là thuộc về hắc ám sinh vật. Mà quang minh đứng ở hắc ám mặt đối lập, vừa vặn lâu có thể hoàn mỹ khắc chế loại này hắc ám sinh vật. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này lực sát thương đặc biệt đại cục diện. Nếu làm ta dùng hỏa hệ ma, pháp đối với gun khả năng không có cái này hiệu quả. Nhưng là dùng hỏa hệ ma pháp đối phó băng ma, kia cũng cùng cái này hiệu quả không sai biệt lắm. Ngươi lại không phải không kiến thức quá. Nghe được Gandalf nói xong. Cuối cùng còn không quên tự thổi hai câu chính mình. Đúc dứt khoát nói tiếp nói. Ngươi còn đừng nói. Ta chưa từng thấy thức quá loại này trường hợp. Này một câu. Nháy mắt làm Gandalf không biết nên như thế nào trả lời. Hắn chỉ có thể thổi dâu chừng mắt nhìn Đúc. Nếu không phải bởi vì hiện tại trên người ma pháp lực lượng khô kiệt. Gandalf tuyệt đối sẽ sử dụng một cái đại hình hỏa hệ ma pháp tới chứng minh chính mình cường đại. Liền ở Đúc cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng chuyện trò vui vẻ thời điểm. Kế tiếp trường hợp lại xuất hiện đại xoay ngược lại. Phía trước vẫn luôn đều ngốc tại chỗ không hiểu tử linh pháp sư. Lúc này rốt cuộc bắt đầu hành động. Bọn họ cũng bắt đầu báo đoàn bày ra cùng loại với Hera loại này ma pháp trận liệt. Sau đó liền nhìn đến bọn họ bên người xuất hiện một loại quỷ dị xương đen. Liền giống như lúc trước băng ma lần đầu tiên tiến công thời điểm. Này đó tử linh pháp sư dùng xương đen ngăn cản Gandalf ma pháp công kích giống nhau. Nhìn thấy này đó xương đen xuất hiện. Đúc trên mặt lâm vào cũng dần dần phai nhạt đi xuống. Hắn cảm giác tình huống sẽ không giống hiện tại như vậy thuận lợi. Quả nhiên theo xương đen càng ngày càng nồng đậm. Thánh quang bắt đầu bị này đó xương đen cấp ăn mòn quấy nhiễu. Lực sát thương rất là giảm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.